chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798 Lam trước Lam Hinh Nhã Đại Hôn. Chương 798-1798, Lam trước Lam Hinh Nhã Đại Hôn. Từ Đồ Phong điểm đến mới thôi nói. Vậy nỗ lực tu luyện, hộ viện trưởng lão vừa mới nói. Trở về hảo hảo lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Nỗ lực liền còn có tái kiến một ngày, Dương Duệ hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, có phải hay không ta tu luyện đến nhất định cảnh giới? Đánh vỡ thế giới này cảnh đến, liền thật sự có thể phi thăng. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, hắn đây là thu cái ngộ tính thật tốt đồ đệ a. Quả thực một điểm liền thấu hảo sao? Hắn gật gật đầu nói. Có lẽ đi, rất nhiều thiên cơ không thể tiết lộ. Người nỗ lực đó là, vì về sau còn có thể nhìn thấy sư phụ cùng lão đại. Ta nhất định sẽ nỗ lực ân. Đi thôi, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ từ, Dương Duệ, này đó tinh hạch về sau đối chúng ta không có tác dụng gì. Người thu đi, lúc cần thiết, có thể thành lập một cái tu luyện môn phái linh tinh. Nhiều vì cái này thế giới bồi dưỡng một ít nhân tài, nếu Tư Đồ Phong đều mở miệng nói những cái đó. Hàm Hồ nói, vậy chứng minh thật sự có khả năng, tu luyện tu luyện. Vì sao không thể phi thăng? Thế giới này đứng đầu rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tu luyện tôn chỉ lại là cái gì? Tổng phải có cái cuối không phải sao? Bằng không như vậy nhiều người hao phí suốt đời tinh lực đi tu luyện. Đồ cái gì a? Dương Duệ lĩnh mệnh rời đi, rất nhiều năm về sau. Thanh Phong giới thành lập cái thứ nhất đại băng phái, tên là Lăng Tiêu Phái, bọn họ tôn chỉ chính là tu luyện phi thăng. Nhảy vào Lăng Tiêu, tới thế giới đỉnh cao nhất, sau lại, cũng rốt cuộc có người đạt tới cái kia đỉnh, bất quá này đó đều là lời phía sau, Dương Duệ đi rồi. Kế tiếp là Bạch Hổ cùng Chu Tước là cái tùy tính tiêu sái người. Cảm thấy thế gian là lúc. Hết thảy tùy duyên, nàng đem Trần Thanh Thanh mang cho nàng đồ vật đều thu vào túi chữ vật. Trực tiếp bàn tay vung lên nói, áo xanh không thay đổi lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Trần Thanh Thanh hướng tới bọn họ phất phất tay nói, sau này còn gặp lại, đại ca đại tàu, nhất định phải hạnh phúc Nga. Chu Tước đi được thật xa, Hồng hốc mắt cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, nhất định. Các ngươi cũng là, Bạch Hổ cuối cùng thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi theo Chu Tước mà đi, nha đầu, ngươi đã đến, thành tựu ta cả đời hạnh phúc, thiệt tình cảm tạ ngươi, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của các ngươi, bọn họ rời. Đi, Kỳ Lân thú vẻ mặt thịt đau đem dư lại tất cả đồ vật đều đóng gói mang đi tái kiến. Không bao giờ gặp lại, rồi sau đó cũng không quay đầu lại chạy, hắn sau khi đi. Trần Thanh Thanh móc ra túi chữ vật nói, còn hảo lão nương ẩn giấu thật nhiều, bằng không toàn bộ đều đánh cướp đi rồi. Từ Đồ Phong vẻ mặt sủng nịch nói, nhà đầu thông minh kia nhưng không, đối hắn loại này ra mặt dày người, phải ngấm ngầm giở trò, nàng đem túi chữ vật đưa cho Lam Hinh Nhã nói. Bên trong có tu luyện dùng tinh hạch, các loại thuộc tính đều có, còn có thế giới kia mang lại đây rất nhiều đồ vật. Này đó đều để lại cho ngươi đi, trở về sau ta cũng không cần phải, Lam Hinh Nhã vẻ mặt cảm kích tiếp nhận. Nói, cảm ơn ngươi, Thanh Thanh, chúng ta hai ngày sau rời đi, tại đây phía trước, liền đêm nay đi, ngươi dùng đệ nhất khóa tinh hạch, ta cùng Tư Đồ Phong thế ngươi hộ pháp. Hảo, nếu tới, ta sẽ thực mau thích ứng nơi này, Lam trước nắm tay nàng nói. Hinh Nhã. Đi vào nơi này đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đi khắp thế giới này mỗi một góc. Làm ngươi quen thuộc nơi này hết thảy, Lam Hinh Nhã khóe môi gợi lên một mặt ấm lòng tươi cười nói. Hảo, về sau ta không có bất luận cái gì thân nhân. Bất luận cái gì bằng hữu, chỉ có ngươi, Lam trước. Ngươi chính là ta thiên, đêm đó, Lam Hinh Nhã dùng đệ nhất viên tinh hạch, Trần Thanh Thanh chọn vài loại thuộc tính. Nhất ôn hòa một loại tinh hạch cho nàng dùng, cũng chính là cùng nàng giống nhau, màu lam tinh hạch lúc trước nàng có thể cố nhịn qua. cũng coi như là cho nàng làm thực nghiệm, Lam Hinh Nhã hẳn là cũng là có thể. Đêm đó, bọn họ chỗ ở liền truyền đến từng đợt thống khổ chu lên thanh, phòng nội. Lam Trước sắc mặt vặn vẹo ôm Lam Hinh Nhã, Lam Hinh Nhã chỉ cảm thấy chính mình mau đau đớn muốn chết, sống không bằng chết cảm giác, cũng chính là như thế, bất quá, nhất định phải cố nhịn qua, nhất định, Trần Thanh Thanh đã từng có thể làm được sự tình, nàng vì cái gì không thể, nhất định phải làm được, bằng không nàng một cái ngoại lai người thường, không có bất luận cái gì tu vi. Như thế nào có thể cùng đều mau trở thành Chí Tôn Lam Trước sánh vai? Nàng mới không cần không xứng với hắn đâu. Cố lên, Lam Hinh Nhã, người có thể, có lẽ là nàng ý chí lực thật sự thực kiên cường, cũng có lẽ là tình yêu cho nàng không? Giống nhau lực lượng, tại đây một đêm, nàng cố nhịn qua, có được siêu năng lực, một quyền múa may đi ra ngoài. Có thể đem một thân cây cấp đánh ngã, Trần Thanh Thanh đem trước tiên viết tốt tu luyện pháp tác. Giao cho nàng nói, đây là ta lúc trước tu luyện phương thức, chính mình hạt nắm lấy một ít, sư phụ dạy ta một ít, ngươi nhìn xem hữu dụng sao? Nếu cảm thấy đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền lưu trữ, Lam Trước đột nhiên nói, không thể dùng ta giống nhau tu luyện phương thức sao? Trần Thanh Thanh nói, cái này ta cũng không xác định. Chủ yếu chúng ta thế giới kia tới người, tu luyện tựa hồ đều đặc biệt mau. Phỏng chừng cùng các ngươi thế giới này tu luyện phương thức cũng không giống nhau. Trực giác nói cho ta, nàng dùng chúng ta tu luyện phương thức, sẽ càng làm ít công to, hảo, các ngươi tính toán ở nơi nào an gia. Lam Trước cười khổ nói, đi trong thành mua một bộ phòng ở đi, bằng không, liền trong hoàng cung đi. Chúng ta phái người đi sửa chữa một phen, về sau nơi này chính là Lam gia. Mặt khác, các ngươi lại tổ chức một hồi hôn lễ đi. Lam Hinh Nhã lấy Tư Đồ Phong muội muội cái này thân phận gả cho ngươi. Lam Trước đáy lòng kinh hãi, như vậy có thể hay không? Sẽ không, chúng ta đi rồi, thế giới này về sau lộ đến dựa các ngươi chính mình, chúng ta cấp không được các ngươi bất luận cái gì che chở. Tên tuổi có thể để lại cho của các ngươi, sẽ để lại cho các ngươi, tóm lại có chút uy thế. Lam Trước cũng biết trong đó lợi hại, trực tiếp bị nói, kia hảo, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi như vậy vì biểu ca suy nghĩ, ngươi là ta biểu ca. Ta không nghĩ cho ngươi thì nghĩ cho ai? Tổ chức hôn lễ đi. Ha ha, Tư Đồ Phong, tựa hồ chúng ta mỗi lần tới đều sẽ tổ chức một hồi hôn lễ a. Cũng là tuyệt không sai, ngay từ đầu là bọn họ hôn lễ, mặt sau là Tiểu Hắc Tiểu Bạch, ở phía sau là A Chiết cùng Hoàng Phổ. Thì, hiện tại lại là Lam Hinh Nhã cùng Lam Trước, thật đúng là một đợt tiếp theo một đợt hỷ sự này làm. A, hôn lễ cùng ngày, khách khứa rất nhiều, bởi vì tin tức đã đều truyền bá đi ra ngoài. Là Tư Đồ Phong muội muội Tư Đồ Nhã cùng đã từng 10 đại gia tộc chi nhất Lam gia chi tử. Lam Trước hôn lễ, không sai, Lam Hinh Nhã nàng bị bắt sửa tên, đương nhiên ngầm đại gia vẫn là xưng hô nàng Hinh Nhã, nhưng ở mọi người trong mắt, nàng là Tư Đồ Nhã. Tư Đồ dòng họ này ở thế giới này ý nghĩa cái gì? Đã thực rõ ràng, ra hai đời kiêu hùng, một cái thành lập thế giới này hoàng tộc, một cái đem nơi này cải biến thành hòa bình thế giới, đều là chịu toàn thế giới nhân ái mang anh hùng nhân vật có thể. Nói Lam Hinh Nhã bị quan thượng dòng họ này, đủ để bảo đảm một đời vô ưu, bảo đảm đi ra ngoài mua cái đồ ăn đều có người không thu nàng tiền, tới rồi cái loại này trình độ mà. Không hề nghi ngờ, Lam gia người đã tìm tới cửa. Hết chương.